Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 941. Ôm búp chân Tiểu Bất Điểm. Hạo Hạo, mấy tháng không gặp, cao lớn không ít nha. Lý Hạo đầu loại đặc biệt có ý tứ. Chung quanh là tiểu chọc đầu. Chỉ có đỉnh đầu tồn tại một đám đầu tóc. Lại phối hợp lấy cái kia di truyền Lý Tranh mặt tròn. Nhìn lên tới thật là khả ái. Tô Dật Dương thân thể khom xuống sờ sờ Lý Hạo đầu. Lý Hạo cũng không nhận sinh. Hắn biết Tô Dật Dương chính là cha mẹ bạn tốt. Hắn ngửa đầu nhìn xem Tô Dật Dương. Thanh âm non nớt nói. Tô thúc thúc, ba mẹ ta bọn họ đang tại phòng bếp bận việc lấy đâu này. Cho nên để cho ta tới đón các ngươi à. Vân Uyển Nghi nhìn xem Lý Hạo. Cười sờ sờ đầu hắn. Đối với rất lâu không thấy Lý Hạo cũng là rất ưa thích. Hai người đi vào Lý Tranh trạch viện bên trong. Do vì mùa đông, rau xanh cái gì Lý Tranh cùng Đào Hồng Hồng hai người còn không có đặt mua. Trong sân hơi có vẻ đến có chút trống trải. Ngay tại hai người dò xét cảnh vật chung quanh thời điểm, Tô Dật Dương dư quang đột nhiên ngắm đến Đặng Như cái tiểu nha đầu kia trên người. Chỉ thấy Đặng Như cái này tiểu bất điểm chính lảo đảo xuống đài giai đâu này. Hơn nữa nhìn lấy nàng lúc này động tác, bước tiếp theo đoán chừng tất nhiên biết dẫm trông rỗng tè xuống tới. A ui, đại bảo bối a. Tô Dật Dương chẳng quan tâm đánh tiếp lượng xung quanh, vội vàng bước nhanh chạy đến bậc thang chỗ. Tại Đặng Như dẫm chưa từng có, trực tiếp đem Đặng Như tiểu nha đầu này cho ôm lấy tới. Đột nhiên bị Tô Dật Dương giơ cao cao, Đặng Như tiểu nha đầu này tròn căng con mắt lớn nhìn xem Tô Dật Dương. Chẳng những không có sợ hãi, vậy mà còn ha ha ha vui lên, tiểu thịt tay không ngừng vỗ. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú không biết đang nói cái gì. Niếp niếp, niếp niếp, ngay tại Tô Dật Dương đem Đặng Như dơ lên sau. Trong biệt thự Đặng Thuần thanh âm từ xa mà đến gần truyền tới. Đợi hắn thấy được Tô Dật Dương trong tay dơ Đặng Như. Hắn vô ý thức thả lỏng, hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này. Cứ nhiên chính mình vui vẻ chạy đến. Cái này cho ta tốt ngưng trệ tìm a. Đặng Thuần lắc đầu, lập tức đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cười nói. Hai người các ngươi tới chính là thời điểm. Đồ ăn đều làm không sai biệt lắm. Rửa cái tay chúng ta liền có thể ăn cơm. Tại Đặng Thuần nói thời điểm, Tô Dật Dương tại nơi nào ôm Đặng Như đùa nàng xong. Giờ cao chợt thấp nhường Đặng Như chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu thịt tay luôn không ngừng vỗ. Cười khanh khách cực kỳ hăng hái. Đoán chừng là Hạo Hạo ra đến cho chúng ta mở cửa. Như Như thấy được ca ca chạy đến. Nàng cũng liền đi theo chạy đến. Tiểu nha đầu này vừa rồi thiếu điều một cước dẫm trông rỗng theo hạ bậc thang té xuống. Thuần ca. Nhà các ngươi tiểu nha đầu này sau này nhất định là cái thành viên tích cực. Thật đúng là theo cha nàng a. Tô Dật Dương cười nói. Đặng Thuần trừng mắt Tô Dật Dương. Giả bộ cả giận nói. Tại sao là theo ta? Rõ ràng là theo mẹ của nàng. Đặng Thuần nói vậy vài câu thời điểm. Có chút chột dạ quay đầu lại nhìn mắt. Sau đó mới dám đè thấp lấy thanh âm phản bác. Trên mặt tràn ngập một chữ, sợ, thật sao, vậy đợi lát nữa lúc ăn cơm ta hỏi một chút chị dâu. Nhìn xem nàng cảm thấy Như Như theo ai, Vân Uyển Nghi đột nhiên ở bên cạnh cắm một miệng nói. Trên mặt mang một chút tựa như tiểu hồ ly một loại nụ cười. Đặng Thuần nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ quýnh sắc, ho khan nói, khục khục, Uyển Nghi. Ngươi cũng không thể bán đứng ngươi Thuần ca. Ta vừa vặn nói giỡn. Đứa nhỏ này tốt hơn theo ta. Theo ta. Đặng Thuần cùng Tôn Nguyệt hài tử Đặng Như trải lấy cây nấm đầu. Ăn mặc bạch sắc da lông ngắn y. Quần chính là màu xám tiểu quần vệ sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn thịt ụp ụp. sinh trưởng rất là khả ái, đầy đủ manh hoa, Tô Dật Dương dỗ dành nàng chơi ngược lại là rất có hào hứng. Mấy người vừa nói vừa hướng trong biệt thự đi, thay đổi duy nhất một lần dép lê. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đại khái quét mắt Lý Tranh ra toàn cảnh. Nhà bọn họ chính là giản lược hiện đại phong cách, mà Lý Tranh ra chính là hiện đại cùng cách thức châu Âu lắp đặt thiết bị phong cách. Nhìn lên tới cực kỳ tráng lệ, đường vân hoa án đá cẩm thạch cuối hóa trang, đại khí gia thật phòng khách ba kiện khoác, cực kỳ giàu có khuynh hướng cảm xúc thuần mộc bàn dài. Treo cao thủy tinh đèn treo, tại đẹp đẽ quý giá đồng thời, hiện đại cảm giác cũng không ít, các loại cực hạn khoa học kỹ thuật đồ dùng trong nhà trong phòng từng cái địa phương cũng có thể thấy được. Tổng thể mà nói, Lý Tranh gia cùng Tô Dật Dương gia đi chính là hoàn toàn bất đồng lắp đặt thiết bị phong cách. Nhưng mà liền tuổi tác mà nói, đẹp đẽ quý giá cách thức châu Âu phong cách xác thực thích hợp hơn Lý Tranh cùng Đào Hồng Hồng hai. Người, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vào nhà, đúng lúc đụng lên chính đoan lấy đồ ăn từ phòng bếp chung đi ra Đào Hồng Hồng. Nàng nhìn thấy hai người rất là vui vẻ. A, Uyển Nghi, rất lâu không gặp, mau tới ôm một cái. Đào Hồng Hồng hai tay đeo phòng ngự nóng bao tay. Nàng sợ làm dơ Vân Uyển Nghi y phục, cho nên cùng Vân Uyển Nghi đến cái gián mặt lễ. Vân Uyển Nghi cũng rất nhiệt tình, cười nói, Hồng Nghi, thật sự là rất lâu không gặp a. Từ khi ta kết hôn đến bây giờ, đều nhanh có non nửa năm đi. Đó cũng không phải là nha. Chúng ta cuối tháng 9 thành hôn. Hiện tại mắt nhìn thấy liền tháng 3 phân. Chính giữa cách 5 tháng nha. Tô Dật Dương cười nói tiếp. Đào Hồng Hồng cười cười. Dật Dương, Uyển Nghi, các ngươi coi như là nhà mình. Phòng khách có hoa quả cùng thơm ngon ép nước trái cây. Còn có vài món thức ăn lập tức là tốt rồi. Đợi chút nữa chúng ta trên bàn ăn vừa nói chuyện. Nói xong, Đào Hồng Hồng đối với nàng nhi tử Lý Hạo phân phó nói. Hạo Hạo, ngươi mang theo Tô Thúc Thúc cùng Vân A-di tham quan hạ nhà chúng ta. Lý Hạo nghe được mẹ phân phó, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là chút nghiêm túc gật đầu. Tựa như chính là tiếp được cái gì không được nhiệm vụ giống nhau. Hồng nghỉ. Đừng làm như vậy nhiều đồ ăn, đủ ăn là được, lãng phí cũng không tốt. Tô Dật Dương khách khí nói, Đào Hồng Hồng phất phất tay, cười nói, thăng quan chi vui mừng nha, tự nhiên muốn náo nhiệt chút a, lại nói cũng không có làm quá nhiều a, không ít đều là nhắm rượu đồ ăn, đợi chút nữa ngươi, Đặng Thuần cùng Lý Tranh các ngươi ca ba hảo hảo uống chút. Lý Tranh nhớ thương ngươi đều nhớ kỹ thật lâu. Lúc này Đào Hồng Hồng không có ở ngoại giới cỗ này tử già dặn cùng cường thế, liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Trong nhà khách đến thăm người là cái phi thường nhiệt tình nữ chủ nhân. Vậy được, vậy chúng ta ngay tại trong nhà đi dạo. Tô Dật Dương không nói gì thêm nữa, cười đáp ứng tới. Đào Hồng Hồng không nói gì thêm nữa, bước nhanh đi trở về nhà hàng. Ngay tại Đào Hồng Hồng đi rồi, Tô Dật Dương đột nhiên cảm thấy bắp chân chân bị một đôi bàn tay nhỏ bé cho ôm lấy. Nàng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Đặng Như Chính mặt mũi tràn đầy sợ sợ nhìn qua Đặng Thuần. Không lớn chút ít người trốn ở hắn chân phía sau, đầy đủ bày ra cái gì gọi là ôm bắp chân. Tô Dật Dương lại hướng về Đặng Thuần nhìn lại. Chỉ thấy Đặng Thuần chính híp mắt nhìn qua Đặng Như, nhìn bộ dáng hẳn là theo đạo giáo huấn Đặng Như vừa rồi chạy loạn. Tô Dật Dương đưa tay sờ sờ Đặng Như cây nấm đầu, sau đó đưa tay đem Đặng Như một lần nữa ôm vào trong ngực. Thuần ca, tiểu hài tử trời sinh nguyện ý động, ngươi liền đừng trách cứ nàng. Tô Dật Dương giúp đỡ Đặng Như giải vây nói. Đặng Thuần thấy Đặng Như cư nhiên hiểu được ôm bắp chân, hắn là vừa tức vừa buồn cười. Dật Dương, nhà đầu kia quá tốt động, nhất định phải bản lấy điểm. nếu như bỏ mặc nàng tiếp như vậy, chừng 2 năm nữa không chuẩn liền được trở thành hung hài tử. Nào có khoa trương như vậy, Đặng Như chỉ là hiếu động chút, nhưng mà nàng một chút không bướng bỉnh, nàng khoảng cách hung hài tử nhưng kém xa nha. Tô Dật Dương cười nói, Đặng Thuần thở dài, buông tay nói, Dật Dương, đợi ngươi khi cha mẹ sau ngươi liền biết, mang hài tử có nhiều mệt, bất quá đoán chừng ngươi còn sớm lấy đâu này, vấn đề này đối với ngươi mà nói còn có chút sớm. Tô Dật Dương nghe vậy, không khỏi mỉm cười, ai nói, ta cũng lập tức muốn làm phụ thân được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.